Tối hôm qua thì sư có hỏi quý vị một câu hỏi là quý vị có sung sướng ở trong vòng luân hồi không? Thì chỉ có một thiền sinh trả lời là không, còn lại thì không trả lời thì có thể là sung sướng. Thì giống như một cái bà người Mỹ ở bên Mỹ để mà sư kể cho quý vị nghe, và bà nói rằng dù cái vòng luân hồi tái sinh này có bao lâu đi chăng nữa thì cũng không sao đối với bạn. Thì tối nay sư muốn chuyển một cái thông điệp của Đức Phật đến tất cả quý vị. Thì cái thông điệp đó đại ý là những cái người phàm phu như chúng ta, tức là những người thường ấy, chưa có được giác ngộ đó, thì giống như những con chó bị xích vào một cái cọc, cái cọc. Và Đức Phật nói này, chư tỳ kheo, vòng tái sinh này không có cái khởi đầu. Và những cái người mà ở trong cái vòng tái sinh đó thì là do vô minh và bị trói buộc bởi tham ái. Thì theo cái lời dạy này thì Đức Phật cho biết là Ngài thấy không có cái sự bắt đầu của cái vòng luân hồi, nó rất là dài, đang đẳng. Thì có một số người sung sướng ở trong vòng luân hồi, còn có một số người thì thấy vòng luân hồi có sung sướng nên muốn thoát khỏi cái vòng luân hồi tái sinh này. Và Đức Phật nói tiếp này, chi tỳ kheo, vào một lúc nào đó thì nước của đại dương thì có thể dâng lên cao, nhưng mà đối với những người trôi lăn trong vòng luân hồi thì sẽ không có cái sự chấm dứt ở đâu. Những người này lang thang mãi miết vì vô minh và bị trói buộc bởi cái tham ái. Và Đức Phật cũng nói tiếp này, chư tỳ kheo, vào một lúc nào đó thì trái đất này sẽ bị cháy rụi và tan hoại, nhưng vẫn không có hết cái sự khổ đau cho những ai lang thang trong vòng tái sinh luân hồi vì vô minh và bị trói buộc bởi tham ái. Sư hỏi là quý vị có nghĩ cái vòng tái sinh luân hồi dài đủ cho quý vị không? Thì Đức Phật nghĩ rằng là một con chó nó bị xích vào một cái cây cột bằng một cái sợi dây, thì nó chỉ chạy chung quanh cái cây cột này mà thôi. Thì tương tự như vậy, một cái người phàm phu mù, tức là một cái người mà không có học hỏi được về cái giáo pháp, thì tiếng Pali gọi là Anda Putujana, tức là một người mà phàm phu mù, một người thường không có biết về giáo pháp. Thì nghịch với cái người phàm phu mù là người phàm phu sáng, là Kaliyana Putujana, tức là một người đã biết về giáo pháp. Khi một người phàm phu mù thấy sắc, tức là thấy những cái hình sắc ấy, thì cho là tôi, cho là bản ngã của tôi, hay là cho là của tôi. Thì nếu thấy những cái cảm thọ thì cũng như vậy, cũng đó, đây là tôi, đây là bản ngã của tôi. Và thấy tưởng, tức là tri giác ấy, thì cũng cho đây là tôi, đây là bản ngã của tôi. Và thấy hành, tức là cái sự vận hành của tâm ý đó, thì cũng cho đây là tôi, đây là bản ngã của tôi. Và thấy thức, tức là thấy tâm, nó cũng cho đây là tôi, đây là bản ngã của tôi. Như vậy năm cái uẩn này thì một cái người mà phàm phu mù thì nghĩ đó là cái ngã, đó là tôi. Rồi họ như cái con chó chạy xung quanh cây cột vì bị xích, bị cột lại, thì họ cũng chạy xung quanh năm cái uẩn này, và như vậy cái trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi và không bao giờ thấy được cái sự giải thoát khỏi cái năm uẩn cả. Và từ kiếp này cho đến kiếp kia cứ vậy mà cứ tái sinh và chịu cái cảnh già và chết và liên tục như vậy. Thì sư rất thích cái lời dạy này, bởi vì nó khai mở cái trí óc của mình ra với một cái sự trí tuệ. Và nếu mà mình không giải thoát khỏi năm cái uẩn, tức là thì mình sẽ không giải thoát khỏi cái sầu, tức là cái sự buông sầu. bi là cái sự than khóc, khổ là cái sự đau về thân, ưu là cái sự đau về tâm, và não là cái sự cái sự mà tuyệt vọng. Tức là mình không sẽ giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu và não, cho nên mình sẽ chịu đau khổ triền miên. Và Đức Phật dạy nếu mà mình không thoát khỏi sầu bi khổ ưu não thì có cái cách nào để mà mình thoát khỏi cái năm cái điều này không? Thì Đức Phật phải dạy rằng chúng ta phải thấy cái sắc nó đúng như nó là vậy, tức là sắc chỉ là sắc thôi, và thấy thọ cũng như đúng như nó thật là vậy, tức là thọ chỉ là thọ thôi, và thấy tưởng cũng đúng như nó là vậy, tức là tưởng chỉ là tưởng thôi, và hành cũng đúng như nó là vậy, tức là chỉ là hành thôi, và thức cũng đúng như các bạn chắc nó là vậy, chỉ là thức thôi, tức là không cho nó là một bản ngã, một cái tôi. Thì nếu mà chúng ta không thấy được năm cái uẩn đúng như chúng là vậy thì chúng ta phải cho nó là tôi, là bản ngã của tôi, và mình sẽ bị sầu bi khổ ưu và não, tức là mình sẽ bị đau khổ. Còn nếu mà mình thấy chúng đúng như chúng là vậy thì mình sẽ thấy năm cái uẩn không phải là tôi, không phải là bản ngã của tôi, thì mình sẽ đạt được cái sự an bình tối hậu. Và làm thế nào để mà mình thấy năm cái uẩn đúng như chúng là vậy, tức là sắc chỉ là sắc thôi, thọ chỉ là thọ thôi, tưởng chỉ là tưởng thôi, hành chỉ là hành thôi, thức chỉ là thức thôi, thì muốn thấy được như vậy thì chúng ta phải hành thiền minh sát niệm xứ để thấy được cái bản chất đích thực của năm cái uẩn, và nhờ đó mà chúng ta thoát khỏi cái ngũ uẩn, và kết quả là chúng ta thoát ra khỏi sầu bi khổ ưu và não. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái bài kinh Daniya Sutta, thách thức cái thần mưa. Thì trong cái bài kệ số 6, Đức Phật nói đã lại cái anh chàng đồng Daniya, thì với một cái bài kệ đại ý là Đức Phật không có một cái biệt sự trói buộc nào hết, tức là không có biệt sự nơi trói buộc nào hết, cho nên không còn cái bị nô lệ vào bất cứ cái gì, cho nên sẽ không còn tái sinh vào cái luồng mạng nữa, có nghĩa là Ngài đã thoát khỏi còn tái sinh luôn rồi. Cho nên vì đó cho nên Ngài thách thức cái thần mưa. Thì cái sợi dây trói buộc thì tiếng Bali gọi là Samyojana, tức là tiếng Hán Việt là thần thức, mà tiếng nói rõ là những cái sợi dây nó trói buộc mình vào trong vòng luân hồi. Thì có 10 cái sợi dây trói buộc như vậy. Thứ nhất là ngã kiến, chúng ta đây gọi là Sakkaya Ditthi. Tin có một cái bản ngã, có một cái linh hồn. Thứ hai là hoài nghi, là tiếng Bali gọi là Vichikicca, hoài nghi về tam bảo pháp hành. Thứ ba là tập hành hữu Silavata Paramasa, tức là một cái sự dính mắc, cũng là dính mắc vào hành, là cái việc là tập là theo thói quen, là mình tin vào một cái thói quen làm đi làm lại và mình dính mắc vào đó. Và thứ tư là ái dục hay là tham ái, tức là tăng ha. Và thứ năm là ác ý và gia ba đà. Thì đó là năm cái yếu tố trong 10 cái yếu tố và trong 10 cái sợi dây trói buộc. Và năm cái sợi dây này là năm cái sợi dây thấp, nó sẽ trói buộc mình vào trong 11 cái cảnh giới của cái cõi dục giới. Và để mà thoát ra được những cái sợi dây trói buộc này thì chúng ta phải hành thiền minh sát niệm xứ, hay còn gọi là tứ niệm xứ, gồm có 4 pháp quán để vun bồi chánh niệm. Thứ nhất là chánh niệm về thân hay là quán thân trên thân. Thứ hai là chánh niệm về thọ, tức là những cái cảm thọ, hay gọi là quán thọ trên thọ. Thứ ba là chánh niệm về tâm hay là quán tâm trên tâm. Và thứ tư là chánh niệm về pháp hay là quán pháp trên pháp. Đó là cái phương pháp mà quý vị đang hành thiền ở đây. Thì trong một cái bài kinh khác, Đức Phật cũng nói về Bát Thánh Đạo để gọi trừ những cái 10 sợi dây cái buộc này. Thì Bát Thánh Đạo đối với quý vị cũng không có mới mẻ cái gì, thì vì quý vị cũng đã học và cũng đã phát triển bằng cái phương pháp thì hiện minh sáng định xử lý hiện nay. Có nghĩa là quý vị chánh niệm ghi nhận những cái đối tượng của sân hận nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và cái sự ghi nhận này nó phải tích cực, nó năng động, nó mạnh mẽ. Thì sư mới đưa ra một cái ví dụ là nhiều khi thiền sinh tập một cách rất là dễ vui, lười biếng. Chẳng hạn như quý vị phòng thì quý vị lai rai niệm phòng không có một cách sốt sắng lúc nào hết, thì cái sự ghi nhận mạnh mẽ là mình phải niệm nó liên tục, nó kháng khít với cái đề mục, nó song hành với cái chuyển động phòng như vậy, thì và mình niệm một cách hết lòng thì mình mới vun bồi chánh niệm một cách vững vàng được. Thì trong một cái bài kinh khác, Đức Phật giảng tại Savatthi, tại cái kỳ viên tịnh xá ở thành phố Savatthi, thì Đức Phật nói rằng này chư tỳ kheo, khi mà ngũ căn, năm cái căn nó được phát triển thì mình sẽ loại bỏ được những cái thần thức, tức là những cái sợi dây trói buộc. Thì ngũ căn gồm có thứ nhất là tín căn, thì tiếng Pali gọi là sát đa, và thứ hai là tấn căn. Căn đây là một cái nền tảng vững chắc, thì tấn căn là tiếng Pali là viriya, và thứ ba là niệm căn và sati, và thứ tư là định căn và samadhi, và thứ năm là căn và panya. Và nếu mình phát triển năm cái căn này là tín, tấn, niệm, định và huệ, thì mình sẽ loại trừ được 10 cái sợi dây trói buộc hay là 10 cái thần thức. Thì sư cũng nói là năm cái căn này, bộ căn này nó cũng không mới mẻ đối với quý vị. Thì chữ Pali Sada thì được dịch sang tiếng Anh là phê, còn tiếng Việt mình gọi là tín. Thì nếu mà mình có cái tín căn, nếu mà mình thấy rằng cái sự lợi ích của cái pháp hành, thì mình cái đức tin của mình, cái tín căn của mình nó mới phát triển, mà nó mới trở nên mạnh mẽ được. Do đó mà quý vị phải tập một cách tích cực, tập một cách hết lòng để thấy được cái lợi ích, thì quý vị mới phát triển được cái tiếng căn mạnh hơn. Suy lấy một ví dụ là khi quý vị đi thiền hành, nếu mà quý vị chú tâm ghi nhận từng cái bước chân của mình một cách rất là khấn thiết, song hành với cái chuyển động và một cách chính xác, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính đích thực trong mỗi cái bước chân. Suy không muốn nói ra những cái đặc tính đó là những gì, chẳng hạn như mình dở chân lên mình thấy nhẹ, hoặc còn để chân xuống mình thấy nặng, hay mình thấy trong cái bước đi thấy được cái chuyển động của nó. Sư không muốn ra nói như vậy vì sợ một số quý vị vay mượn cái điều này rồi khi trình pháp thì chỉ lọt lại mà không phải do từ kinh nghiệm của mình mà ra. Nhưng mà sư nói đây để cho quý vị hiểu rõ. Thì quý vị nếu mà quý vị tập hết lòng, quý vị kinh nghiệm được những cái bản chất, những cái đặc tính này, thì quý vị mới thấy hứng khởi trong sự thực tập của mình. Bởi vì quý vị thấy rõ các lợi ích của nó, và nhờ đó mới thích tập. Và vì vậy thì cái tín, tức là cái đức tin vào pháp hành nó mới phát triển. Cho nên xin khuyên quý vị nên hành thiền một cách hết lòng, tích cực và một cách sốt sắng để phát triển cái tín căn của mình cho nó lớn mạnh thêm. Trong một cái bài kinh khác, Đức Phật dạy như sau: này chư tỳ kheo, nếu có những đạo sĩ lang thang của những cái trường phái khác hỏi quý vị là vì cái mục đích phạm hạnh gì mà quý vị sống chỉ sống dưới cái sự hướng dẫn của đạo sĩ Cù Đàm, Cù Đàm đây là Đức Phật đó. Và nếu mà các tỳ kheo bị hỏi như vậy thì nên trả lời như sau: vì cái mục đích loại bỏ những cái sợi dây trói buộc, tức là loại bỏ những cái thần thức đó, và vì muốn chứng ngộ Niết Bàn nên chúng tôi sống dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ Cù Đàm. Thì nên trả lời như vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp theo: nếu họ hỏi có cái con đường nào đi đến Niết Bàn để loại trừ những cái sợi dây trói buộc không? Thì quý Tỳ Khưu nên trả lời có con đường để loại bỏ những cái sợi dây trói buộc, đó là bát thánh đạo. Con đường này sẽ loại trừ những cái sợi dây trói buộc và chứng ngộ niết bàn. Như vậy theo cái lời dạy này của Đức Phật trong cái bài kinh đoạn này thì có hai điểm là mục đích sống đời phạm mạng thì là loại trừ những cái sợi dây trói buộc và chứng ngộ niết bàn, và cái pháp hành hay là cái phương pháp để đạt được cái điều này thì đó là bát thánh đạo. Sư nói cho quý vị nghe một cái cuộc thảo luận giữa Chư Tăng với cái đề tài là cái sợi dây trói buộc và những gì trói buộc. Thì một hôm thì có một nhóm tỳ kheo đang ở tại một cái tu viện có tên là Masika, thì nằm trong một cái vườn xoài tươi tốt, và khi các tỳ kheo đi khắc thực trở về và sau khi thọ thực xong thì quý vị các tiên tỳ kheo họp nhau tại cái chánh điện và thảo luận. Thì khi mà Chư Tăng gặp nhau thảo luận thì xưng hô với nhau, thì người ta xưng hô bằng cái từ avuso, có nghĩa là nếu mà dịch ra bạn thì nó không có kính trọng lắm, thì dịch ra chữ hiền hữu thì có vẻ kính trọng hơn. Tại vì hồi xưa đó thì khi các tỳ kheo với nhau kêu với nhau bằng avuso có sự kính trọng, nhưng mà sau này thì quý vị trẻ kêu những vị lớn hơn là bằng chữ bante, và quý vị lớn kêu quý vị trẻ là avuso. Thì cái sự thảo luận có hai cái về hai chuyện, thứ nhất là những cái sợi dây trói buộc và những cái thần thức và những cái gì nó trói buộc. Thì có hai cái câu hỏi là hai cái điều này có khác nhau hay là không, và về cái cách trình bày có cách khác nhau hay là không. Thì cái câu trả lời thì một cái vị tỳ kheo nói là này hiện hữu, cái sợi dây trói buộc và những gì nó trói buộc nó có khác nhau không, và cái cách mà nó trói buộc đó thì nó có khác nhau không. Thì một vị tỳ kheo mới trả lời này hiện hữu, cái trả lời thứ nhất là những cái sợi dây trói buộc hay là những cái thần thức đó nó khác nhau về ý nghĩa và nó khác nhau về cái cách mà trình bày hay là thể hiện. Và một cái người trả lời khác là những cái sợi dây trói buộc và những gì nó trói buộc nó không khác nhau, nhưng mà cái cách thể hiện hay cách trình bày nó khác nhau. Đó là hai cái sự trả lời. Người tôi nói lại là cái sợi dây trói buộc thì nó khác nhau trong cái ý nghĩa và nó cũng khác nhau bằng cái sự thể hiện hay cái sự trình bày, đó là một cái. Và cái thứ hai là những cái sợi dây trói buộc nó không khác nhau, nhưng mà cái sự thể hiện hay sự trình bày thì nó khác nhau. Thì các tỳ kheo nó không có đồng ý với nhau trong cái hỏi vấn và đáp như vậy. Thì may mắn có một cái vị cư sĩ là một cái gia chủ tên là Chita đến nghe, và sau khi nghe thì ông đến gặp các chư tỳ kheo và đảnh lễ, và ông nói như sau: tôi nghe quý vị thảo luận về những cái sợi dây trói buộc và những gì những cái sợi dây này trói buộc. Thì cái vị cư sĩ Chita mới đồng ý với cái nhóm đầu tiên là những cái sợi dây trói buộc nó khác nhau về ý nghĩa và nó cũng khác nhau về cách trình bày. Thì sư cho một cái ví dụ là những con bò đen và những con bò trắng cột với nhau bằng cái, không biết, tôi không biết cái đó là cái gì, cái cây cột, cái thân gỗ ngang cột trồng vào hai cái cổ của hai con bò lại với nhau. Thì cột với nhau mình gọi là cái nạng, để cho nó dễ hiểu, một cái nạng. Thì sư có hỏi quý vị có thấy cái này chưa? Thì sư nói là bên Miến Điện sau những cái khi trong mùa mưa thì người ta dùng cái đôi bò này cột lại để cày những cái đám ruộng. Thì hai, một con bò trắng một con bò đen thì được cột bằng cái nạng gỗ trên cổ của chúng để mà đi cày ruộng. Thì khi đặt ra cái câu hỏi đặt ra là con mò trắng là sợi dây trói buộc của con mò đen, hay con mò đen là sợi dây trói buộc của con mò trắng? Thì trả lời là không có cái con nào là trói buộc của con kia hết, nhưng mà chính cái cột cổ của hai con lại đó, là cái cột đó, cái kèo đó, thì nó mới chính là cái sợi dây trói buộc. Bởi vì cái cột gỗ cầm hai cái cổ của con mò lại, cho nên hai con mò lại mới cột lại với nhau, thì đó mới chính là cái sợi dây trói buộc, hay là cái sự trói buộc, nó là cái thần thức. Thì sư mới hỏi quý vị có hiểu được cái điều này không? Thì hai con bò này nó được cột bởi cái còng trên cổ, đúng rồi, cái còng là trên cổ. Thì cái vị tỳ kheo khi mà nghe giải thích như vậy thì mới nói là đúng vậy. Và quý vị đã nói như thế này, mắt của mình không phải là cái sợi dây trói buộc của những cái hình sắc, tức là đối tượng thấy, và những hình sắc không phải là sợi dây trói buộc của mắt của mình. Chúng không phải là sự trói buộc của nhau bao lâu mà cái trạng thái tâm tha mái nó không có sanh khởi lên. Chính cái tâm thái tha mái đó, khi mà nó sanh khởi lên thì nó mới là cái sự trói buộc. Chứ mắt và hình sắc thì không phải là sợi dây trói buộc. Thì qua cái bài kệ mà Đức Phật đáp lại anh chàng một đồng Daniya, thì Đức Phật muốn dạy cái anh chàng một đồng này về bốn cái thánh đế. Thì bốn thánh đế đó là gì và Đức Phật dạy như thế nào? Quý vị muốn hiểu thì quý vị đừng có đi, tối mai sư sẽ dạy cho quý vị nghe. Thì sư nói rằng mong cho tất cả các cái điều phước lành đến với quý vị, mong cho chư thiên bảo vệ quý vị, mong do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.